Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 7 năm chiến tranh. Royer Vương quốc cùng Inchekame Vương quốc chiến tranh cuối cùng vẫn là đến. Dù sao Royer Vương quốc sẵn sàng ra trận, tại Eldric dưới sự hướng dẫn, Royer Vương quốc bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Mà Inchekame Vương quốc, nội bộ không cân đối, để bọn hắn tại đối mặt Royer uy hiếp cũng vô pháp chân chính đứng ở thống nhất trận tuyến. Trong nước quý tộc vô cùng xa xỉ, thần ân giáo thần quyền cùng quân quyền đấu tranh, xét nhất thế không muốn phát triển, chỉ muốn bảo trụ vị trí của mình. Trong nước mâu thuẫn trùng điệp, tự nhiên tại đối mặt Royer Vương quốc tiến công, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Phòng tuyến không ngừng bị công phá, Inchekame Vương quốc lãnh thổ không ngừng bị đánh hạ, những bị mất đó lãnh thổ quý tộc, tự nhiên hướng về Inchekame trong vương quốc bộ phận di chuyển. Lực lượng mới đến, đã dẫn phát càng nhiều mâu thuẫn. Inchekame Vương đô tên là Inmaklo, mà ở Inmaklo ngoại ô một chỗ nông trường, Nala ăn mặc áo giáp, trong tay nắm lấy kỵ sĩ kiếm. Mái tóc dài vàng óng đơn giản xoay quanh ở sau ót. Nhìn qua khí khái hào hùng 10 phần. Đối diện với hắn, River đồng dạng ăn mặc áo giáp, cầm kỵ sĩ kiếm và Nala đối nghịch. River không ngừng hô hấp, tại không cách nào vận dụng ban ân. Thân thể nhận hạn chế về sau, một mực bị hắn sơ sót kiếm thuật ngược lại chiếm được đột phá. Kỵ sĩ kiếm tại River trong tay không ngừng lộ ra 10 phần có khí thế. Phảng phất bất luận cái gì địch nhân, đều sẽ bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Đối mặt River tiến công, Nala không có bối rối, dẫn theo trầm trọng kỵ sĩ kiếm, không chút hoang mang ứng đối River tiến công. Hô hấp của nàng có kỳ lạ quy luật, để cho nàng cả người lộ ra đặc biệt cân đối. Nala ở bên trong đối chiến lộ ra hết sức nhẹ nhõm. Lòng chi huyết của nàng không ngừng thức tỉnh. Đừng nhìn thân thể của nàng không tính cường tráng, nhưng là chỉ nói tới sức mạnh. Để River trực khiếu quái vật, tiểu cô nương này trong thân thể phảng phất có được một đầu cự long. Để cho nàng có siêu việt thân thể của nhân loại tố chất, cũng khó trách nàng có thể ăn nhiều như vậy. Nghĩ đến Nala lúc ăn cơm đợi dáng vẻ, River cuối cùng vẫn là tằng hắng một cái, thân thể lui về phía sau, lựa chọn nhận thua. Nala lòng chi huyết để cho nàng đầy đủ siêu cường thiên tư. Hô hấp pháp, lòng chi huyết, cả hai tăng theo cấp số cộng, Nala trừ kinh nghiệm đối chiến tương đối độ chênh lệch bên ngoài, đã trải qua có thể tính là đại lục này đứng đầu chiến sĩ. Đương nhiên coi như không có nhiều chiến đấu như vậy kinh nghiệm, Nala cũng không thể bị xem thường. Có lẽ là trong thân thể có cô si người huyết mạch nguyên nhân. Tiểu cô nương này cứ việc hết sức đơn thuần, nhưng là trực giác cường đại đến kinh người. Có một số việc nàng bản năng liền có thể hoàn thành. Trên bàn cơm, Nala tuần hoàn theo mẫu thân Isabella dạy bảo, duy trì bàn ăn lễ nghi. Chính là tốc độ ăn, có như vậy điểm siêu việt thường nhân, rào nĩa tốc độ gần như lôi ra huyễn ảnh, từng khối đồ ăn bị nhét vào trong miệng, nàng một người đồ ăn, là có ngoài hai người gấp ba. Ân, cơm nước xong Nala đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trang viên ngoài cửa, chỉ chốc lát sau một người mặc áo choàng màu trắng người thanh niên liền từ bên ngoài đi tới. Người này chính là Lugan Dona, hoặc là gọi là Dona chủ giáo. Từ Reya sau khi trở về, Dona trở nên cũng phát cố gắng. Rốt cục trước đây không lâu thăng nhiệm chủ giáo, mặt mũi của hắn trở nên thành thục rất nhiều. Sau khi đi vào hướng Isabella hơi hành lễ, hướng Nala nhẹ gật đầu, liền đi tìm River chuyện thương lượng. Inchekame hiện tại đã trải qua tràn ngập nguy hiểm. Luan nhìn thấy River về sau chậm rãi nói ra, 7 năm qua, Inchekame bị mất hơn phân nửa quốc thổ, Hiện tại Royer quân nhân đều đã trải qua đánh tới Kiro gạo A lính. Một khi Kiro gạo A cũng bị đánh hạ, Royer quân đội liền có thể tiến quân thần tốc, đem Royer quốc kỳ cắm ở vương đô Inmaclo phía trên. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói gì, River? Thần sắc lộ ra rất lãnh đạm. Hắn kỳ thật rõ ràng Luan ý tứ. Những năm gần đây, theo chiến cuộc biến hóa, Injekame quốc nội cục diện chính trị cũng đang không ngừng cải biến. Cái kia xét nhất thế sở cầu, chỉ là bảo vệ hắn vương tọa. Hắn hiện tại thế mà tại phái người hướng Royer vương quốc nghị hòa. Muốn cắt nhường ra những bị đó chiếm lĩnh lãnh thổ. Chỉ cần Royer vương quốc đình chỉ chiến tranh. Nhưng là đó là gần như chuyện không thể nào. Nghị hòa hắn giả liền Eldritch mặt đều không thấy. Liền không minh bạch đã chết đi. Xét nhất thế liên tục 3 lần phái đi sứ giả đều là như thế. Đánh là khẳng định phải đánh. Nhưng là vấn đề là đánh không thắng. Nói tóm lại, cái kia chính là nếu như không có kỳ tích xuất hiện. Như vậy Injekame vương quốc xem như xong. Đám kia bị mất lãnh thổ các quý tộc. Tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy chiến bại. Bọn hắn mặc dù thua, nhưng là riêng phần mình vẫn là mang theo không ít tư binh. Đây là một cỗ lực lượng. Luan nói ra. Cái này bất quá cỗ lực lượng này quá mức tạp nham. Bọn hắn cần một cái lãnh tụ. Thần ân giáo tình huống rất phức tạp, không thích hợp xem như người lãnh đạo. Cho nên Nala, bên trong lời tiên đoán này cứu thế thánh nữ, chính là nàng phát huy bản thân thời điểm. Luan ngôn ngữ cấp bách nói ra, đây là Injekame vương quốc cơ hội cuối cùng. Nala vẫn chỉ là một đứa bé. River nói ra, người rõ ràng vị trí kia phải thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nhưng là đã trải qua không có cách nào. Vòng quốc hoặc là lựa chọn tin tưởng nàng. Luan cười khổ nói ra. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy thăng nhiệm chủ giáo. Còn không phải là bởi vì nếu như Royer công hãm Injekame. Lấy Eldritch tính tình. Thần ân giáo cũng sẽ bị quét vào lịch sử. Tự nhiên thần ân giáo một chút quy củ tùy theo đánh vỡ. Có năng lực giả lại càng dễ thượng vị. Ta còn suy nghĩ một cái đi. River thở dài một hơi nói ra. River, đừng quên. Có ít người sinh nhi không tầm thường. Luan trịnh trọng nói. Sau đó rời đi nơi này. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Luan đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mặt bình tĩnh tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng mang theo đơn thuần mỉm cười. Trong mắt giống như có chợt lóe lên kim sắc. Xa xôi Ristomia, nhận chiến tranh ảnh hưởng, nơi này cũng sẽ không phồn vinh, nhưng lại trở nên càng cường đại hơn. Xem như trong chiến loạn, ít có hòa bình chi địa. Seha bà, người thuật nói vận mệnh sắp bắt đầu rồi. Trong cung điện đen nhánh, vương tọa phía trên, thấy không rõ mặt mũi Negri chậm rãi nói ra. Chung quanh phảng phất có được một loại cực lớn cảm giác áp bách, đủ để khiến người trực tiếp hôn mê. Cái thế giới này thật tồn tại tiên đoán sao, Negri đại nhân? Xin tin tưởng lão thân, Seha bà là một cái xấu xí lão phụ nhân. Nàng giơ một cây quái mô quái dạng pháp trượng, tại Negri mang tới uy áp dưới, cũng không có hôn mê, mà là cười quái dị nói ra. Khặc khặc khặc, Nala nhất định sẽ trở thành cứu thế thánh nữ. Cũng chỉ có dạng này, mục đích cuối cùng của chúng ta mới có thể chân chính thực hiện. Nala bây giờ còn là quá yếu. Eldritch không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đồ vật trong tay của hắn, lấy ta bây giờ lực lượng, cũng khó có thể đánh bại hắn. Negri nhẹ giọng nói ra, hy vọng như thế. Cũng không cần uổng phí ta vì nàng kiềm chế Eldritch lâu như vậy. Tin tưởng ta, Negri đại nhân, ngươi là vô địch, thắng lợi cuối cùng nhất, nhất định là đại nhân ngươi a. Seha bạc ở một bên tràn đầy lòng tin nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.